Đối trị nàng Sinsamanavika. Thuở ấy, Đức Phật ngự tại kỳ viên tịnh xá, gần thành Xá Vệ. Một nhóm các tu sĩ ngoại đạo âm mưu với nàng kỹ nữ Sinsamanavika để vu oan, mắng nhiếc và làm mất uy tín ngài trước bốn hàng đệ tử. Chú thích: tu sĩ ngoại đạo. Có rất nhiều giáo phái ngoại đạo, ở đây không xác định là giáo phái nào, mà chỉ biết là một nhóm tu sĩ chống đối Phật. Chúng ta đều biết rằng, vào thời kỳ đầu của chánh pháp, các hàng đệ tử ngày càng thêm đông. Chư thiên, phạm thiên, nhân loại đã chứng đắc thánh đạo quả không sao kể xiết. Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức Phật lan tỏa khắp nơi nơi. Đại đa số quần chúng trước kia có truyền thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay trở thành đệ tử của Đức Phật. Đấy là điều mà các tu sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tổn thương, bị trở ngại lớn trên đường truyền giáo của họ. Một vài nơi trong thành phố, khi thấy quần chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp, cúng dường tứ sự đến Đức Phật và tăng chúng, các tu sĩ ngoại đạo đã ra đứng chắn giữa đường rồi lớn tiếng thuyết phục. Không chỉ Sa môn Gotama là thành tựu quả vị Phật, mà chúng tôi đây cũng đắc quả như Đức Phật. Vậy, bố thí cúng dường đến Sa môn Gotama có nhiều quả báo, thì bố thí cúng dường cho chúng tôi cũng y như thế. Mặc dầu các tu sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền cũng không thể đem lại đức tin cho quần chúng nữa. Khi mà đức tin đã mất, thì danh vọng, lợi lộc của chúng đều bị tổn giảm. Bởi vậy, chúng họp bàn với nhau bày mưu kế thâm độc để hạ uy tín của Đức Phật. Thời đó, trong thành Xá Vệ, có người kỹ nữ duyên dáng, xinh đẹp như thiên nữ, tên là Sinsamanavika. Nàng vốn là đệ tử thuần thành của các tu sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp tuyệt trần của Sinsamanavika, các tu sĩ ngoại đạo liền nảy ra diệu kế. Một hôm theo lệ thường, Sinsamanavika đến tu viện ngoại đạo, làm lễ các tu sĩ xong, nàng đứng một bên. Nàng Sinsamanavika rất ngạc nhiên là các tu sĩ mặt mày ủ rũ, lặng im không ai nói với nàng một tiếng nào. Trên chánh điện, màn nhện giăng tứ tung, đèn đuốc, hương hoa, trái cây đều không có. Nàng quỳ xuống, đảnh lễ vị tu sĩ già đến lần thứ ba, mà ông ta cũng không nói không rằng, dường như là không hề có mặt của nàng vậy. Nàng Sinsamanavika thoáng nghĩ, để rồi mình sẽ tìm hiểu lý do. Rồi bạch, con là đệ tử lâu năm, luôn luôn coi quý ngài như cha mẹ, nhưng không biết hôm nay con có lỗi gì mà quý ngài không thèm nói với con một tiếng, dù con đã đảnh lễ ba lần. Vị tu sĩ chợt đứng dậy. Không, này con là một đệ tử rất tốt. Quả thật, con không có lỗi gì, mà con cũng chưa một lần nào làm các thầy phiền lòng cả. Hôm nay là vì các thầy có chuyện buồn. Cái cảnh hương tàn khói lạnh và sự sầu não của các thầy có liên hệ gì đến con đâu? Sao lại không liên hệ? Quý ngài sầu não, chẳng lẽ con lại vui được sao? Nhưng mà có lý do nào trọng đại đến nỗi làm cho quý ngài phải buồn bã, mặt ủ mày chau như thế? Mặt ủ mày chau là đã mai. Mấy lúc gần đây, đời sống của các thầy rất thiếu thốn, rất khổ sở. Đôi khi, suốt ba ngày, các thầy không có nổi một muỗng cơm, một giá canh vào lòng nữa là khác. Nàng Sinsamanavika ngạc nhiên, nôn nóng hỏi. Có như vậy thật sao? Tứ sự cúng dường của các ngài trước đây rất dồi dào kia mà. Một vị tu sĩ gật đầu. Phải, và đấy là trước kia. Còn bây giờ, con không biết gì cả hay sao? Chính Sa môn Gotama đã làm khổ các thầy. Chính Sa môn Gotama đã làm cho các thầy mất tất cả uy tín, danh vọng cũng như lợi lộc. Một vị tu sĩ khác nói góp thêm. Có nhiều tu viện của chúng ta bây giờ chợt trở nên trống không và điêu tàn. Cũng có những tu sĩ nhiều ngày không có ai cúng dường gì, đành phải chịu chết đói. Nàng Shinsamanavika cảm thấy rất đau lòng, chân tình hỏi: "Vậy mà con có hay biết gì đâu, không biết con có thể làm gì được để giúp đỡ quý ngài đây?" Các tu sĩ giả vờ im lặng một lúc, rồi có vị nói: "Chỉ sợ còn ngại khó mà không giúp đấy thôi." Nàng Shinsamanavika mau mắn đáp: "Không, có khó khăn gì con cũng làm được, miễn là quý ngài an vui, hết sầu não, hết đói khổ." Vị tu sĩ già trang nghiêm nói: "Đây là việc hệ trọng, đòi hỏi sự khôn ngoan và khéo léo. Nếu con muốn giúp đỡ các thầy, thì chỉ có một phương cách duy nhất, là con hãy dùng cái sắc đẹp đầy duyên dáng, đầy quyến rũ của mình, làm thế nào đó để giả mang thai với Sa môn Gotama. Với khả năng của con, các thầy biết con làm được điều đó." Nàng Shinsamanavika hỏi: "Nếu làm vậy thì các thầy sẽ có lợi gì?" "Cốt ý của chúng ta là làm giảm uy tín của Sa môn Gotama trong lòng quần chúng. Khi mà uy tín của ông ta đã giảm, thì danh vọng và lợi lộc của ông ta cũng giảm theo. Như thế thì phần đông tín đồ của Sa môn Gotama sẽ trở về lại với chúng ta." Nàng Shinsamanavika hớn hở nói: "Đúng vậy, kế này thật tuyệt vời. Quý ngài hãy tin tưởng ở nơi con. Việc làm này con xem như là bổn phận để đáp đền công ơn đối với quý ngài nữa vậy." Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, dân chúng trong thành Sát Vệ, sau khi nghe xong thời pháp của Đức Phật ở chùa Kỳ Viên, trên đường trở về nhà, họ thường gặp một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thật duyên dáng, cầm một bó hoa trên tay, lại đi theo hướng ngược chiều. Một vài lần, nhiều lần, cô gái khi thì sắc phục này, lúc thì sắc phục nọ, mà kiểu dáng nào cũng xa hoa, lộng lẫy, vừa quyến rũ, vừa kín đáo. Có người tò mò dừng lại hỏi: "Chiều tối rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?" Nàng Shinsamanavika trả lời, cố ý tạo sự nghi ngờ: "Tôi đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích gì?" Nói xong, nàng bước đi theo hướng chùa Kỳ Viên, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó. Rồi sáng hôm sau, khi một số tín nữ đến chùa Kỳ Viên để cúng dường Đức Phật và tăng chúng, thì thấy nàng lại từ hướng chùa trở lại thành phố. Người ta lại hỏi: "Thế thì đêm qua cô nghỉ ở đâu mà lại vào thành sớm vậy?" Nàng ẩm ờ đáp: "Tôi nghỉ ở đâu thì có nơi có chỗ của tôi, mắc mớ gì đến quý vị mà quý vị hỏi?" Sự việc như trên được diễn ra từ tháng này qua tháng nọ. Nàng Shinsamanavika nghĩ là phải tiến gần mục tiêu hơn tí nữa, nên khi có người hỏi, nàng đáp: "Quý vị sao lạ lùng quá, chuyện riêng tư của người ta mà cứ hỏi miết. Chẳng lẽ tôi lại khai chỗ ngủ bí mật của tôi cho quý vị biết hay sao?" Thời gian sau, nàng đi một bước nữa: "Người ta là người có danh vọng, có địa vị. Tôi được hầu hạ người ta là phước đức ba đời rồi. Vậy chuyện này tôi phải giữ kín trong lòng." Ai là người có danh vọng, có địa vị? Về hướng chùa Kỳ Viên thì chỉ có Sa môn Gotama mà thôi. Một số đông dân chúng bắt đầu ngờ vực hoặc bán tín bán nghi. Cho đến khi trải qua 3-4 tháng, nàng Shinsamanavika lấy vải độn bụng, mặc áo lụng thụng che kín bên ngoài, thì có một số người nhẹ dạ, cả tin, nghĩ là cô gái kia thật sự có thai với Sa môn Gotama thật rồi. Thời gian dụng tâm khổ công, thế mà đã hơn 9 tháng. Nghĩ là màn kịch hạ bệ uy tín của Đức Thế Tôn đã đến hồi chung cuộc, nhóm tu sĩ ngoại đạo gọi nàng Shinsamanavika đến. Họ dùng một miếng gỗ tròn có 4 đầu dây ràng, bảo nàng Shinsamanavika mang vào, buộc chặt sau lưng, lại mặc áo phủ lại. Xong đâu đấy, họ lấy cây bó bông ở bên ngoài, đánh ở 2 sóng bàn tay bàn chân của nàng Shinsamanavika cho sưng lên. Thế là xong. Như thế đúng là người đàn bà sắp đến thời kỳ sinh nở. Chiều hôm ấy, khi Đức Phật đang ngự trên pháp tòa của giảng đường, tứ chúng đoanh dây chờ đợi thánh pháp như thường lệ. Thì nàng Shinsamanavika từ ngoài sòng sọc đi vào, đứng trước Đức Phật, chỉ tay buông lời nhiếc mắng. Này ông Sa môn Gotama, ông thuyết pháp thật là hay, thật là giỏi. Ông cứu độ biết bao nhiêu người cũng rất hay, cũng rất giỏi. Còn tôi, ông cứu độ tôi thế nào đây? Tôi bụng mang dạ chữa là vì ông. Ông nói ngon nói ngọt dụ dỗ tôi, bảo là sẽ giúp tôi thế này, thế nọ. Nhưng khi bướm chán ông chê rồi, ông quăng tôi qua một bên như quăng một bó dẻ. Cho đến nỗi hôm nay, đã đến ngày sinh nở, ông cũng không thèm giúp tôi than củi, cháo rau. Trên đời này có ai bạc tình đến như thế? Tôi thấy ông có danh vọng, có địa vị, nên đã cố im hơi lặng tiếng, cốt bảo vệ cho ông. Nếu ông không quá tệ bạc với tôi, thì làm sao có sự việc bêu xấu ông trước mặt mọi người? Ông bận công chuyện ư? Ông bận thuyết pháp ư? Ông danh uy bốn bể, pháp lực quảng đại, trí tuệ và đạo đức trùm thiên hạ, thì để mà làm gì? Trong lúc người cùng đầu gối tay ấp với ông, thì ông chẳng đoái hoài tới. Chỉ cần ông nói một tiếng, thì nào là Đức vua Pasenadi xứ Kosala, Đức vua Bimbisara xứ Magadha, ông đại phú hộ Anathapindika, bà đại phú hộ Visakha cũng sẵn lòng thay ông giúp cho tôi được kia mà. Nhưng đằng này không phải vậy. Ông chỉ khoái dùi hoa dập liễu, ngắt nhụy bẻ cành, thỏa mãn tình dục cho chán chê rồi quất ngựa truy phong. Còn hậu quả thì ông chẳng ngó ngàng tới. Ông không bao giờ biết đến nỗi khổ của người đàn bà bụng mang dạ chữa là thế nào đâu. Khi nàng Shinsamanavika xuất hiện với cái bụng vượt mặt, tay chân sưng dù, ngang nhiên đi thẳng vào chỗ pháp tòa trang nghiêm, tứ chúng đều như đồng loạt đứng cả dậy. Rồi khi nàng chửi rủa mắng nhiếc Đức Phật, mọi người thảng thốt, bàng hoàng. Từng lời, từng tiếng như những mũi kim châm chích tê điến vào tai, vào óc họ. Nhưng lạ lùng làm sao? Họ thấy Đức Thế Tôn khuôn mặt vẫn bình hòa, an nhiên, tự tại. Dáng dấp Đức Phật ngồi trên pháp tòa vẫn như tư thế sư tử chúa, uy nghiêm, định tĩnh trong động báo của mình. Đợi đến khi nàng Shinsamanavika ngưng lời, Đức Phật mỉm nụ hoa sen, dịu dàng và từ ái nói: Này Shinsamanavika, chuyện này thì chỉ có riêng nàng và Như Lai biết rõ mà thôi, phải không? Nàng Shinsamanavika đáp: Đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có ông và tôi biết rõ. Ngay giây phút ấy, tại Đao Lợi Thiên Cung, bảo tọa bằng vàng rồng của Đế Thích Thiên Chủ chợt nóng lên, làm cho ngài phải rời khỏi chỗ ngồi. Chú thích: Bảo tọa nóng lên chỉ có hai trường hợp. Một là lúc chư Phật, các vị thánh nhân bị oan ức, phỉ báng, vu khống, nhưng các ngài vẫn nhẫn nại và từ bi. Hai là thế gian có vị Bồ Tát nào đó tu tập các ba la mật quá tinh cần, mà năng lực tỏa ra phước báo cao thượng, vượt trội phước báo của Đế Thích. Biết thế gian đang có chuyện, Đế Thích Thiên Chủ dùng thiên nhãn quan sát nguyên nhân, thì thấy rõ nàng Shinsamanavika đang mắng nhiếc Đức Phật trước hàng tứ chúng bởi những chuyện không có thật. Đây là sự phỉ báng vu cáo lạ lùng đến Đức Đại Giác của nhóm tu sĩ ngoại đạo với cô kỹ nữ vô liêm sĩ. Đế Thích Thiền Chủ quyết định làm sáng tỏ việc này. Một là giải vây cho Đức Thế Tôn, hai là làm cho bảo tọa nguội lại mới ngồi yên vị được. Chú thích: Đức Phật có thể sử dụng thần thông để hóa giải sự vu oan này rất dễ dàng, nhưng ngài thấy không cần thiết, vì trước sau gì thì trời Đế Thích là đệ tử của ngài cũng sẽ làm việc ấy. Thế rồi, với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay, Đế Thích cùng với bốn vị thiên tức khắc có mặt tại đại giảng đường kỳ viên tịnh xá. Bốn vị thiên theo lệnh của Đế Thích biến làm bốn con chuột, cùng một lúc bò lên cắn đứt bốn sợi dây cột tấm gỗ tròn. Đồng thời, Đế Thích hóa một luồng gió, thổi cho tấm gỗ rơi xuống, trúng nhắm bàn chân của nàng Sinsamanavika, làm cho nàng phải bầm máu. Sự việc kể trên xảy ra trong thời gian dài cái chớp mắt, và tất cả được diễn tiến trong vô hình. Chỉ có Đức Phật và một số vị thánh tăng có thiên nhãn là thấy rõ mà thôi. Còn tất cả cận sự nam nữ hai hàng, sau khi nghe Đức Phật mỉm cười, hỏi, và nàng Sinsamanavika xác nhận, đúng vậy, này ông Đại Sa Môn, chỉ có ông và tôi biết rõ, thì tự dưng có một luồng gió lạ thổi tới, tấm gỗ tròn rơi xuống, và mưu kế của cô kỹ nữ bị lộ rõ trước mắt mọi người. Thế là đại giảng đường chùa Kỳ Viên lần đầu tiên xôn xao, náo động. Nàng Sinsamanavika bị người ta mắng nhiếc không tiếc lời. Có người đánh đập, có người nhổ nước bọt, có người kéo áo, nắm tóc người kỹ nữ, rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn viên chùa. Nàng Sinsamanavika quá hổ thẹn, không biết giấu mặt vào đâu, thất tha thất thểu bước đi. Khi bóng nàng vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, mặt đất liền nứt ra làm hai. Một tia lửa xanh phọt lên thiêu cháy nàng, rồi rút nàng sâu xuống dưới lòng đất. Sinsamanavika chết, sa vào địa ngục Aviksi, tức A Tỳ. Chuyện không mấy chốc, tin đồn lan nhanh từ thành phố này sang thành phố khác, từ thị trấn này sang làng mạc nọ, từ nước này sang nước kia. Và ai ai, đâu đâu người ta cũng biết, đây là âm mưu đê tiện của các tu sĩ ngoại đạo. Rất đông tín đồ của các giáo phái trước đây hộ độ cho chúng ngoại đạo, thấy thế cũng đầm ra hổ thẹn, mất hết đức tin, nên không còn phát tâm cúng dường tứ sự nữa. Kết quả là các tu sĩ ngoại đạo bị ảnh hưởng chung, nên đời sống vật chất vốn đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn. Trái lại, Đức Phật và tăng chúng khắp nơi lại được quần chúng quỳ ngưỡng, hâm mộ. Đức tin đối với Tam Bảo, với giáo Pháp lại càng trong sạch và linh thiêng hơn trong lòng mọi người. Tứ sự cúng dường, do vậy càng trở nên dồi dào, thịnh mãn. Ngày hôm sau, cũng tại Đại Giảng Đường Kỳ Viên Tịnh Xá, dư âm câu chuyện ngày hôm trước còn được chư tăng bàn bạc nghị luận sôi nổi. Này chư Pháp hữu, chỗ mà nàng Sinsamanavika bị đất rút, tôi có ra xem, đất nứt ra lộ một vực sâu hung hút, thấy mà kinh. Dù oan giá họa đức chánh đẳng giác, tội không nhỏ đâu, tối thiểu cũng đọa đại ngục A Tỳ nhiều triệu năm. Người đẹp thế mà sao khốn nạn vô liêm sỉ đến thế? Một vị tỷ kheo khác góp ý. Theo tôi, tội của nàng tuy lớn, nhưng chư Pháp hữu nghĩ lại xem, nếu so sánh với đạo sư bày kế cho nàng, thì ai là kẻ tội trọng hơn? Một vị đáp, nàng Sinsamanavika suốt 9 tháng trường với thân, khẩu, ý, luôn luôn bày cách để vu oan Đức Thế Tôn. Suốt 9 tháng, ngày và đêm không lúc nào không nghĩ đến chuyện hạ uy tín của Đức Phật. Do vậy, nhóm đạo sư của nàng ta tuy có tội lớn, nhưng vẫn không so sánh được tội của nàng vậy. Hay lắm, hiền hữu luận rất chính xác. Đức Thế Tôn có dạy, tác ý là nghiệp. Ở đây, nàng kỹ nữ kia, cả ba nghiệp, thân, khẩu và ý đều trọng tội cả. Địa ngục vô gián mới xứng cho. Một vị tỷ kheo chợt thắc mắc. Không biết kiếp trước cô ta tạo nhân gì, duyên gì, mà kiếp này lại dại dột ngu si, vu oan cho một bậc chánh đẳng giác. Chư Tăng đang bàn bạc ngang đây, thì Đức Phật bước đến, hỏi. Các thầy đang thảo luận với nhau chuyện gì mà sôi nổi thế? Bạch Đức Thế Tôn, chuyện nàng Sinsamanavika đấy, vu oan giá họa kiểu ấy, thì thế gian này chỉ có nàng ta mới dám làm, và quả báo cũng khủng khiếp quá. Đức Thế Tôn chậm rãi nói, này các thầy, không phải chỉ kiếp này Sinsamanavika mới vu oan giá họa cho Như Lai để đưa đến quả báo khủng khiếp, mà trong quá khứ cô ta cũng đã từng làm như thế rồi. Nghe nói vậy, chư Tăng tò mò muốn biết chuyện quá khứ. Đức Thế Tôn đã vén mở bức màn thời gian rồi kể lại như sau. Vào một thời quá khứ lâu xưa, Đức vua Brahmadatta trị vì xứ Varanasi. Lúc ấy, Bồ Tát hạ sanh vào lòng chánh cung hoàng hậu. Do phước báo tiền kiếp, dung sắc của Bồ Tát đẹp đẽ, dịu hiền như một đóa hoa sen mới nở, nên cả hoàng tộc đều hớn hở, vui mừng, đặt tên cho hoàng tử là Paduma. Hoàng tử lớn lên, tài trí và đức hạnh đều vẹn toàn, được đức vua Brahmadatta và cả triều thần thấy đều kính mến. Vì muốn cho hoàng tử có được một sở học hoàng bị để sau này coi sóc muôn dân, nên đức vua phải bấm bụng, nuốt lệ mà cho hoàng tử đi du học tại xứ Takasila. Bao năm miệt mài đèn sách, lúc hoàng tử trở lại hoàng cung thì mẫu hậu đã qua đời. Đức vua phong một người thứ phi lên ngôi chánh cung và tấn phong cho hoàng tử làm phó vương. Vài năm sau, biên thùy có loạn, đức vua thân chinh cầm quân dẹp giặc. Trước khi rời chân, đức vua ân cần cho gọi chánh cung và phó vương đến để trao gửi việc nước. Đức vua nói với chánh cung: "Ái khanh hãy giữ gìn ngọc thể, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, đừng bận tâm bất cứ chuyện gì. Trẫm ra đi cũng thương nhớ ái khanh lắm, nhưng hy vọng với thời gian không dài, trẫm sẽ trở về." Rồi đức vua căn dặn phó vương: "Bây giờ con thay ta cầm quyền trị nước, phải giữ các đức tính trung, chính, liêm, khiết, lúc cương, lúc nhu mà đối xử với quần thần. Còn đối với chánh cung, còn phải có bổn phận phụng dưỡng, hầu hạ giống như mẹ ruột của con vậy." Bồ Tát là đức phó vương khấu đầu tuân mệnh, tiễn vua cha lên đường. Đức vua đi rồi, phó vương ở lại triều đình, chăm lo việc nước, không hề dám lơ là. Tất cả công văn, sứ điệp các nơi gửi về, phó vương đích thân xem xét, phê chuẩn một mực nghiêm túc và cẩn thận. Những lúc rảnh rỗi được đôi chút, phó vương ghé thăm chánh cung, vấn an sức khỏe, thăm hỏi ân cần, lễ độ, đúng với bổn phận làm con như vua cha căn dặn. Nhưng chánh cung thấy phó vương trẻ tuổi, đẹp như thiên thần, sinh lực dồi dào nên khởi lên tà tâm. Tuy nhiên, chính sự lễ độ, quỳ lại, thưa thỉnh cùng khí sắc đoan nghiêm của phó vương là bức rào cản vô hình, làm cho chánh cung không dám bước qua. Đến lúc nghe tin đức vua ca khúc khải hoàn, sắp trở về, thì lòng bà chánh cung như lửa đốt, đi tới đi lui, nghĩ phương kế chiếm hữu chàng trai non tơ cho bằng được. Khi chỉ còn chừng vài hôm nữa, theo phi mã báo, thì bà đã vô phương, hết cách. Không dằn được lòng dục đang bừng bừng, nên hôm kia theo lệ thường, đức phó vương vào hầu thăm, gọi bà bằng danh xưng mẫu hậu. Bà đã lả lơi mà rằng: "Từ nay chàng đừng gọi em là mẫu hậu nữa." Rồi bà bước xuống nắm tay, sổ sàng nói: "Chàng hãy cùng em lên giường, mau lên." Nhìn tia mắt nồng nàn, gợi tình và xiêm áo buông lơi, trễ tràng, quyến rũ của bà, đức phó vương đã hiểu, nhưng cũng rất ngạc nhiên. "Mẫu hậu làm gì thế?" Bà chánh cung liếc cặp mắt sắc như dao, mỉm nụ cười khêu gợi, dịu dàng nói: "Chàng và em mau mau hưởng dục lạc, kẻo đức vua về thì không còn kịp nữa." Đức phó vương nghiêm sắc mặt: "Thưa mẫu hậu là hoàng hậu của phụ vương, là kế mẫu của con, làm sao lại để xảy ra chuyện tày trời như thế được?" Bà chánh cung nài nỉ, ỉ ôi, rằng là bà đang còn thanh xuân mà chàng thì tuổi niên tráng, đừng để uổng phí dây khắc ngàn vàng. Rằng là đã làm con người thì có ai mà thoát khỏi chuyện tình dục ái ân, có gì đâu đáng để hổ thẹn. Rằng là thân thể em ướp hương chiên đàn, da thịt em thơm tho, nõn nường như nụ hoa trinh bạch trên đầu núi. Nào là đức vua già cả rồi, từ khi phong làm chánh cung đến giờ, chỉ như chân bình hoa trên bàn, đặt chậu kiển bên cửa sổ cho vui mắt vậy thôi. Nào là hãy tội nghiệp cho em, hãy ban mưa móc đến cho em, kẻo em sẽ chết già nơi chốn lầu son gác tía." Năn nỉ tỉ tê nhiều lần, bà thấy Đức Phó Vương thần sắc không động. Bực mình quá, mắt bà chợt long lên như beo chúa, vừa ra lệnh vừa hăm dọa. Nếu ngươi cả gan không chịu làm tình với ta, thì ta sẽ tâu trình lên đức vua. Ta sẽ nói rằng ngươi dụ dỗ ta không được nên cưỡng bức hãm hiếp ta. Lúc ấy thì đố ngươi giữ được nguyên vẹn cái đầu ở trên cần cổ. Đức Phó Vương cứng rắn nói, thưa mẫu hậu, con vẫn không thay đổi ý định, còn mẫu hậu muốn làm sao đó thì làm. Bà chánh cung vừa tức giận vừa hổ thẹn, và ngay lúc ấy bà chợt nghĩ, nếu Phó Vương Paduma tâu trình với đức vua chuyện này thì ta sẽ không có đất chôn, vậy ta phải hạ thủ trước mới được. Thế rồi để thực hiện giả tâm, bà bắt đầu nhịn ăn, mặc y phục cũ, lấy tay cào cấu thân thể, mặt mày cho tươm máu, cho có nhiều tỳ vết, rồi dạy bảo các người hầu nữ rằng, này các em, vài hôm nữa đức vua về, có hỏi đến ta thì nói hoàng hậu lâm bệnh nặng. Nói xong, bà bước vào cung phòng, đóng kín cửa. Trong lúc ấy, Đức Phó Vương nghe tin vua cha sắp về, chàng cho trang hoàng cung điện thật lộng lẫy, sai các quan và nội thị chuẩn bị đại yến để tẩy trần cho đức vua sau nhiều ngày vất vả ở biên cương. Khi toán quân tiền trạm tâu báo, Đức Phó Vương dẫn bá quan ra tận cổng thành nghênh đón đức vua, quỳ lại và tung hô vạn tuế. Đức vua Brahmadatta hài lòng, mỉm cười, hỏi han công chuyện ở triều đình. Đức Phó Vương nghiêm cẩn trình bày đâu đó rất mạch lạc, ngắn gọn nhưng đầy đủ. Bước vào cung điện, thấy trần thiết huy hoàng, các quan ai đâu đứng vị trí đó rất tề chỉnh và thứ tự. Đức vua không ngớt ngợi khen là Phó Vương có đầu óc biết tổ chức và sắp xếp mọi việc.